Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32 Tận Thế Trò Chơi 32. Chương 32 Tận Thế Trò Chơi 32. Diệp Không Thanh tức giận hỏi: Vạn nhất hắn không để mình bị đẩy vòng vòng đâu? Không có khả năng, Hạ Tịch rất là chắc chắn mà nói. Giống Trịnh Hiệu cái loại này người, ngày thường có thể được đến mỹ nữ yêu ái cơ hội nhưng không nhiều lắm. Hơn nữa hắn vừa thấy liền không phải cái loại này tâm tư thâm trầm đến làm ta nhìn không thấu người. Ứng phó lên không khó. Ta xem ngươi rất tự luyến. Diệp Không Thanh rốt cuộc nhịn không được phun tào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta khó coi? Hạ Tịch đột nhiên để sát vào Diệp Không Thanh, nhẹ nhàng đối với Diệp Không Thanh vành tai thổi một ngụm máy sưởi, ô tô có trong nháy mắt nghiêng lệch, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, ly ta xa một chút. Diệp Không Thanh ác khí mà cảnh cáo. Hạ Tịch ở trên chỗ ngồi xong, nàng nhìn Diệp Không Thanh dần dần bò lên trên đỏ ửng nhĩ tiêm, tùy ý lại trương dương mà nở nụ cười, ở Hạ Tịch thanh thúy tiếng cười. Diệp Không Thanh sắc mặt trầm xuống, biểu tình phá lệ hung ác, Hạ Tịch lại không sợ hãi. Bất quá nàng không có tiếp tục đậu Diệp Không Thanh, miễn cho Diệp Không Thanh thẹn quá thành giận đem nàng đá xuống xe, nàng trở lại chuyện chính. Tóm lại, chúng ta hiện tại nắm giữ tới rồi một cái quan trọng nhất tin tức. Cho dù là cái thứ hai nhiệm vụ, cũng là có lặp lại, ngẫm lại cũng thực bình thường. Cái thứ nhất nhiệm vụ tất cả mọi người là giống nhau như đúc. Không đạo lý cái thứ hai nhiệm vụ liền không có lặp lại, rốt cuộc có cạnh tranh lực mới càng vì tàn khốc. Tuy rằng không biết cái này cái gọi là hệ thống rốt cuộc muốn làm sao, nhưng nhìn ra được tới nó thực thích xây dựng cạnh tranh đối lập quan hệ. Hạ Tịch nói âm vừa ra, thỉnh cầu bạn tốt pop-up lại một lần nhảy ra tới, nàng bĩu môi ba. Lại lần nữa điểm nhân, cái này Trịnh Hiệu thật đúng là bám giết không tha, Diệp Không Thanh không có hé răng, tự hồ còn không có từ vừa mới cảm xúc hoàn toàn khôi phục lại, ta cá nhân cho rằng. Trước mắt phát hiện nhiệm vụ có lặp lại hiện tượng người sẽ không quá nhiều. Cho nên chúng ta vẫn là có ưu thế. Hạ Tịch nghiêm túc phân tích, bất quá theo thời gian trôi qua, biết đến người sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta cần thiết nắm chặt thời gian trước hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Diệp Không Thanh phục hồi tinh thần lại, hắn trong mắt toát ra một tia ngoài ý muốn. Trước hoàn thành ta, di động ổ cứng một khi bị tìm được, muốn lấy đi là thực dễ dàng. Hạ Tịch lý trí mà nói, cho nên nhiệm vụ của ngươi trước hết cần hoàn thành mới bảo hiểm, mà ta nhiệm vụ Tang Thi Vương cũng không phải là ai ngờ sát là có thể giết. Nàng nở nụ cười, nhất phái bộ dáng thoải mái, nếu Tang Thi Vương hiện tại có thể tự do hành động, như vậy có thể hay không tìm được đều là cái vấn đề. Càng miễn bàn giết, cho nên vẫn là trước hoàn thành Diệp Không Thanh nhiệm vụ càng thêm hiện thực một chút. Diệp Không Thanh mím môi, tuy rằng hắn cùng Hạ Tịch tổ đội, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn rất rõ ràng. Bọn họ chỉ là ích lợi quan hệ mà thôi, phàm là lấy chính mình sự tình vì đầu tiên là thực bình thường, nguy cấp thời khắc bỏ xuống đối phương, cũng là bị lẫn nhau cam chịu, cho nên Hạ Tịch chủ động đưa ra trước hoàn thành hắn nhiệm vụ, làm hắn có chút ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên nói chút cái gì. A, cái này Trịnh Hiệu thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hạ Tịch không cao hứng mà bĩu môi ba, lại lần nữa điểm rớt nhảy ra pop-up. Diệp Không Thanh phục hồi tinh thần lại, hắn lại cho ngươi phát bạn tốt xin. Hạ Tịch lấy ra bình giữ ấm, uống lên hai ngụm nước. Đúng vậy, luôn nhảy ra ảnh hưởng ta tầm mắt. Ta tìm xem nhìn xem có hay không che chắn hắn tin tức công năng. Tay nàng chỉ ở trước mặt trong không khí điểm a điểm. Một hồi lâu lúc sau, mới thở dài, giống như chỉ có thể lựa chọn đóng cửa bạn tốt xin công năng, không thể đơn độc che chắn người nào đó bạn tốt thỉnh cầu. Tấu chương xong, hết chương.